Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Ta con ngựa đi đâu? Hàn trưởng lão đi, đi rất an tường, rất bình tĩnh, không có thụ tội gì, cũng không bị khổ gì. Muốn nói thương cảm đi, hắn không nhiều thương cảm. Dù sao cùng Hàn trưởng lão cũng mới vừa gặp mặt, cũng không thể bởi vì người ta cho hắn quán đỉnh liền thương cảm khóc sướt mướt, cái này quá dối trá. Tuy nói hắn Lâm Phàm là diễn kỹ phái chủ lực, nhưng cũng cần coi trọng một cái quá trình, là không phải không có quá trình bi thương là không có linh hồn, không có linh hồn bi thương sẽ dị thường xuất diễn. Lâm Phàm đào hố đem Hàn trưởng lão cho chôn, sau đó tìm đến một khối đá trẻ thành bia đá, chuẩn bị khắc chữ thời điểm quay đầu lại hỏi nói: Hàn trưởng lão tên gọi cái gì? Đây là một cái xấu hổ sự tình. Cái biết rõ hắn gọi Hàn trưởng lão, lại không biết người ta tên thật. Hàn Thanh, Vân Thịnh trưởng lão trả lời. Lâm Phàm gật đầu, đem danh tự khắc vào trên bia mộ. Hắn có thể làm chỉ có những này. Đừng liền thật không có biện pháp. Hết thảy giải quyết, đám người đứng tại bờ sông. Vân Thịnh trưởng lão bọn người lại chứng kiến người nào đó đạt được cơ duyên, hơn nữa còn là lớn cơ duyên. Lâm Thiếu Hiệp, Hàn trưởng lão truyền công, người lĩnh ngộ bao nhiêu? Vân Thịnh trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Dựa theo như thường tình huống lão nói, có thể lĩnh ngộ một thành liền đã rất không tệ, một chút ngộ tính tốt có thể có 2-3 thành liền rất bá đạo. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, còn được chưa? Thật là vẫn được, nếu như không phải Hàn trưởng lão không thể chống đỡ tiếp, có lẽ có thể lĩnh ngộ đối phương tất cả võ đạo công pháp. Vân Thịnh trưởng lão không có hỏi tới, có lẽ đúng như Lâm Thiếu Hiệp nói như vậy, thật vẫn được, cũng không cần phải hỏi thăm quá nhiều. Hỏi quá nhiều ngược lại sẽ ra vẻ mình là đang hâm mộ, nhưng thật rất để cho người ta hâm mộ. Bọn hắn chính là cơ duyên người chứng kiến. Lâm Thiếu Hiệp, người tiếp xuống có tính toán gì không? Nếu như không có sự tình gì, không bằng đi Đan Hà đảo đi một chút. Vân Thịnh trưởng lão hỏi. Hắn rất hy vọng Lâm Phàm có thể đi Đan Hà đảo. Một là muốn theo Lâm Thiếu Hiệp rút ngắn quan hệ, dạng này thiếu niên chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sau này nhất định có thể đi đến cảnh giới cao hơn. Hai là muốn trở về sau nói cho trưởng môn, nhóm chúng ta 3 người tính mệnh đều là Lâm Thiếu Hiệp cứu. Nghĩ mời trưởng môn phá lệ, cho phép bọn hắn đem bí tịch đưa cho Lâm Thiếu Hiệp, để báo đáp ân cứu mạng. Tuy nói quy củ chính là quy củ, nhưng có đôi khi phá lệ cũng không tính quá mức. Không, ta kế tiếp còn có chuyện, liền không đi Đan Hà đảo. Nhưng nếu có cơ hội đi ngang qua Đan Hà đảo, ta sẽ ngồi một chút. Lâm Phàm cười nói, hắn cảm giác cái này 3 vị trưởng lão người hay là rất không tệ. Chỗ nào giống cửu trùng bang, động bất động liền muốn hại người, thật sự là đầu cũng nổ. Vân Thịnh trưởng lão tiếc nuối, vậy thì tốt, đã như vậy, liền không miễn cưỡng Lâm Thiếu Hiệp. Sau này Lâm Thiếu Hiệp nếu như gặp phải sự tình gì, đều có thể đến Đan Hà đảo tìm nhóm chúng ta, tuyệt không chối từ. Đối bọn hắn 3 người tới nói, ân cứu mạng lớn hơn trời, hơn nữa còn không phải cứu 1-2 lần, mà là rất nhiều lần. Coi như là đối phương vứt bỏ cái này tính mệnh lại có làm sao? Đối bọn hắn tới nói, hết thảy cũng rất đáng. Đan Hà đảo hàng năm tử thương rất nhiều đệ tử, vì sao? Cũng không phải cừu nhân nhiều, mà là bọn hắn rất chính, có ơn tất báo. Ngươi đối ta có ân, nhóm chúng ta nguyện dâng lên hết thảy, dù là không liên quan tự thân sự tình, chỉ cần bọn hắn gặp được liền sẽ quản. Tu vi yếu không đáng sợ, tâm lại không sợ, cho nên tử thương có chút thảm trọng, có thể coi là như thế. Đan Hà đảo vẫn như cũ duy trì bực này tập tục, trở thành trong giang hồ công nhận chính nghĩa môn phái. Ha ha ha, Lâm Phàm cười nói, nếu như tương lai thật có sự tình gì, ta thật là sẽ không khách khí. Như vậy thì ở đây chia tay đi, giang hồ không lớn, sau này gặp mặt cơ hội vẫn là có. Được, Vân Thịnh trưởng lão bọn người ôm quyền, lần nữa cảm tạ Lâm Phàm ân cứu mạng. Bọn hắn tạm thời không chuẩn bị hồi trở lại Đan Hà Đảo, muốn đi kiếm cung. Kể ra tại Hắc Sơn gặp được tình huống, Hàn trưởng lão là kiếm cung bính tự bối trưởng lão, địa vị cao thượng, bây giờ gặp nạn, nếu như không cáo chi rõ ràng, giang hồ nhỏ như vậy, kiếm cung người gặp được Mang Ngộ Kiếm Lâm thiếu hiệp, khẳng định sẽ phát sinh mâu thuẫn, chuyến này liền từ bọn hắn đến đi là được. Lâm Phàm đứng tại bờ sông, đưa mắt nhìn ba vị trưởng lão rời đi, sau đó nhìn về phía phương xa, nơi đó đã không có thuyền phu, thậm chí liền một cái thuyền phu cũng không có. Trong này sự tình hắn thấy rất ngay thẳng, những cái kia thuyền phu khả năng có vấn đề, chính là cố ý đưa người đi Hắc Sơn, sau đó phải đi Hắc Sơn người ném ở nơi đó, để bọn hắn không thuyền cũng hồi trở lại. Tính toán, rời đi vẫn là tốt hơn. Trên Hắc Sơn may mắn còn sống sót người, từ từ suy nghĩ biện pháp rời đi đi. Lâm Phàm nếm thử tẩy điểm, phát hiện theo Hàn trưởng lão nơi đó đạt được công pháp căn bản rửa không. Chỉ sợ đây chính là không phải mình tăng lên, liền không cách nào tẩy điểm, nhưng không quan trọng rất. Kiếm chiêu không tệ, phối hợp liên tục không ngừng nội lực, có lẽ có thể bộc phát óng ánh nhất quang huy. Ta ngựa đi đâu? Lâm Phàm tìm kiếm hắn ngựa. Đi Hắc Sơn trước đó, hắn nhưng là đem con ngựa trói ở chỗ này. Thế nhưng là vì sao đi vào hiện trường về sau, con ngựa không, chỉ có một sợi dây thừng lưu tại trên mặt đất. Đến cùng là ai trộm đi ta ngựa? Ta muốn tìm hồi trở lại ta ngựa. Lâm Phàm nói một mình. Sau đó tìm ngựa cố sự phát sinh, trăm người quân đội hủy diệt, ta nghĩ biết là ai làm. Một tên thô kệch đại hán trầm giọng hỏi, hắn là Ngô Đồng Vương dưới cờ đại tướng. Hôm qua lúc có người đến báo cáo, tại một vùng rừng rậm bên trong phát hiện bị đốt cháy khét chia hai đoạn thi thể, theo lưu lại trang phục bên trên đã biết rõ đây là Ngô Đồng Vương quân đội. Chung quanh phó tướng nhóm trầm mặc không nói, xác thực không biết là ai làm, nếu như biết là ai làm, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Tổ tường đạt được vinh thăng, theo bá trưởng lên cấp, trở thành đô úy, mặc dù chỉ là tăng lên một cấp, nhưng đã là quan võ. Tại Ngô Đồng Vương tất cả quân hệ bên trong, hắn là tăng lên nhanh nhất, hắn có thể tăng lên nhanh như vậy. Nhờ có một người, đó chính là cùng Lưu Huyền đối nghịch mưu sĩ xem trọng. Trung võ đô úy, ngươi đến nói một chút. Tướng quân hỏi, mà cái này trung võ đô úy chính là tổ tường danh hào. Tổ tường thần sắc nghiêm túc, tiến về phía trước một bước nói. Hồi bẩm tướng quân, mặt tướng tạm thời còn không biết hiện trường tình huống. Nếu như đi hiện trường nhìn qua, có lẽ có thể có chỗ phát hiện. Liền từ ngươi dẫn người đi điều tra. Tướng quân gật đầu, đối tổ tường ký thác cực lớn hy vọng. Hắn đã sớm nhìn ra tổ tường không phải dưới tay hắn đừng thiên tướng như vậy ngu xuẩn, là chân chính có tài hoa, chỉ cần dùng tốt, đủ để cho hắn cái này tướng quân tại Ngô Đồng Vương trước mặt địa vị cất cao không ít. Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh. Tổ tường đáp, hắn nhu cầu cấp bách trèo lên trên, muốn leo đến cao hơn vị trí, mà bây giờ đô úy cũng không thể nhường hắn hài lòng. Hắn tổ tường rời đi quân doanh lúc, phát hiện Lưu Huyền, Lưu đại nhân, tổ tường cười ôm quyền nói, không có chút nào bởi vì Lưu Huyền đem hắn bán đi mà phẫn nộ. Chỉ là trong lòng của hắn đã cho Lưu Huyền xóa đỏ. Thời cơ chưa tới mà thôi. Lưu Huyền nhìn thấy tổ tường sững sờ, sau đó cười nói, trung võ đô úy, hai người nhìn nhau, mỉm cười, thường nhân nhìn thấy coi là hai người quan hệ rất tốt. Nhưng chỉ có trong lòng bọn họ minh bạch, cụ thể là cái gì tình huống. Số ngày sau, Vân Lộc Thành, không có nhìn lầm, cái này thành trì danh tự có phải hay không cảm giác rất quen thuộc. Lâm Phàm lại tới, hắn tới đây không phải nhà tròi, mà là lại đến hấp thu một đợt nộ khí. Về phần ngựa liền rất đáng tiếc, hắn không có tìm được, trong lòng rất khó chịu. Đến cùng là ai trộm hắn ngựa, sao có thể làm ra như thế không có tố chất sự tình. Lâm Phàm ở ngoài thành hỏi thăm Vân Lộc Thành phân bộ tình huống, biết được cửu trùng bang ngay tại trùng kiến phân bộ, mà lại đã chỉ không sai biệt lắm. Đối Vân Lộc Thành dân chúng tới nói, đoạn này thời gian bên trong, bọn hắn lo lắng hãi hùng, cửu trùng bang trong thành loại bỏ khả nghi nhân vật, bất kể có phải hay không là ngươi làm, chỉ cần hoài nghi ngươi, liền sẽ đưa ngươi bắt lại. Chị người người cảm thấy bất an, cũng không thế nào dám ở trong thành đi lại, nếu như lần nữa bị ta diệt đi, cửu trùng bang có thể hay không đem ta liệt vào số một địch nhân. Lâm Phàm sờ lấy lương tâm mình, hảo hảo hỏi một chút tự mình, làm như vậy, thật rất tốt sao? Hẳn là rất tốt, hắn tin tưởng cửu trùng bang sẽ đối với hắn hận thấu xương. Nhưng không có cách, chẳng biết tại sao, hắn chính là muốn theo cửu trùng bang ăn thua đủ. Có lẽ đây chính là trong truyền thuyết quan hệ chặt chẽ. Dù là nhóm chúng ta kết thù thời gian không dài, nhưng ta đối với ngươi tình cảm lại sẽ không tùy tiện cải biến. Nếu như nhất định phải nói minh bạch, đó chính là yêu, chân chính yêu. Ban đêm, tấm màn đen giáng lâm, bầu trời đêm có ánh sao, lóe lên sáng lóng lánh, rất mỹ lệ, đây là có thể phi thiên độn địa thế giới. Hắn rất hiếu kỳ ánh sao phía trên là không phải có đại lão ở lại. Còn có cái này ánh sao cự ly đến cùng có bao xa? Không biết đời này có hay không hy vọng đi xem một chút. Tu sửa rất không tệ. Lâm Phàm đứng trên một tòa mái hiên, nhìn cách đó không xa phân bộ, trên mặt hiển hiện tiếu dung. Vào thành không cần đi cửa chính, trực tiếp chính là đạp đạp dẫm lên tường thành tiến đến. Phân bộ, một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Bầu không khí rất là không tệ, có rượu, rượu thịt, duy nhất thiếu khuyết chính là mỹ nữ, nếu có mỹ nữ kia tình cảm coi như tốt vô cùng. Chúc mừng Trần Bang chủ, Bạch Ma chết, thế nhưng là nhường Trần Bang chủ nhất phi trùng thiên, được trên điều đến Vân Lộc Thành phân bộ. Đúng vậy a, lấy trước kia Bạch Ma có cái gì? Không phải liền là bị bang chủ coi trọng điều đến Vân Lộc Thành nha. Hắn hiện tại hạ tràng nhiều thảm, trực tiếp bị người tới cửa đánh chết. Nhóm chúng ta lúc ấy liền cho rằng Trần bang chủ nhất định có thể lên như diều gặp gió. Người chung quanh đều là cửu trùng bang thành viên. Bọn hắn cũng bị điều đến Vân Lộc Thành phân bộ. Tự nhiên là thoải mái rất. Rời xa tổng bộ chính là đại biểu cho càng thêm tự do, thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Bị đám người thổi phồng, Trần bang chủ sắc mặt hồng nhuận, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, nhất là bị điều đến phân bộ là người phụ trách, mà lại nhiều năm đối thủ cũ Bạch Ma còn chết, có thể không cao hứng sao? Về phần Vân Lộc Thành phân bộ vẫn sẽ hay không có việc, hắn có thể vỗ bộ ngực cùng bất luận kẻ nào nói. Tuyệt đối không có khả năng, bởi vì dựa theo như thường tư duy tới nói, không ai sẽ lặp lại tới một cái địa phương, nhất là bị trọng điểm chú ý địa phương. A, các người có nghe hay không đi ra bên ngoài có tiếng ông ông âm? Một tên phân bộ cao tầng dựng thẳng lỗ tai, nhíu mày hỏi, ngay từ đầu tưởng rằng con muỗi ở bên người bay. Nhưng về sau phát hiện cũng không phải là, vốn là có chút ầm ĩ hoàn cảnh đột nhiên an tĩnh lại. Đám người ngưng chính thần nghe, thật là nghe được có tiếng ông ông âm. Ngươi đi xem một chút cái gì tình huống. Trần bang chủ phân phó mặt khác một người, những chuyện nhỏ nhặt này giao cho người khác là được. mà hắn chỉ cần là tốt cái này phân bộ bang chủ là được. Vâng, nhỏ nghe lệnh, người kia uống đỏ bừng cả khuôn mặt, còn giả bộ như quỳ một chân trên đất, đùa đám người cười ha ha. Trần bang chủ cũng là hài lòng gật đầu, loại cảm giác này thật rất thoải mái. Lát nữa, đám người nghi hoặc rất, ra ngoài có đoạn thời gian, làm sao một điểm phản ứng cũng không có. Huy, ngươi làm cái quỷ gì đâu? Trong phòng người không kiên nhẫn hỏi, lại có một tên bang chúng đứng dậy, ngược lại muốn xem bên ngoài đang làm gì. Sau đó hắn cũng không có động tĩnh, ngoặt phòng cửa ra vào, hai người lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng chưa hề đụng tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.